Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, thứ, lại nói mang ra vốn cũng 20 năm trước liền rửa tay gác kiếm. Hiện tại làm tất cả đều là chính cách buôn bán, chẳng qua là trên đường đô hay là muốn cho bọn hắn ra mặt mũi mà thôi. Thế nhưng nhượng nam nhân kia vừa nói, thế nào liền không hề là chuyện như vậy đâu. Lâm Tĩnh Hà lẩm bà lẩm bẩm, nhà chúng ta xác thực nội đấu quá lợi hại, bất là cái gì địa phương tốt, nhưng ở ngoài người trong mắt, Dạ Viên tên tuổi nhưng tuyệt đối đủ vang dội đủ tôn quý. Với ai so với cũng sẽ không thua, nàng nói liền quyết định. Ta hiện tại liền nói cho Trần Trần nha đầu, ngươi là tương lai Dạ Viên chủ nhân, kỳ thực không chỉ là tương lai. Muốn không phải là bởi vì Mộ Phong còn chưa có đứa nhỏ, cách tổ tông lưu lại quy củ còn kém một bước, hắn hiện tại cũng đã tiếp trưởng toàn bộ Dạ Viên, nhưng mà Sở Mộ Phong lạnh lẽo trung lộ ra nhè nhẹ sát khí thanh âm, lại lập tức theo micro một chỗ khác truyền tới, ngươi dám nói cho nàng thử thử, hắn dám 100% xác định, nếu là hắn nói cho hắn biết lão bà hắn là người của Dạ Viên, hơn nữa còn không phải bên trong tạp vụ người đảng, mà là của Dạ Viên chuẩn người thừa kế. Đừng nói là hắn toàn bộ thân gia, cho dù là hắn đem tâm can hắn tính khí thận, có thể thiết tất cả đều thiết xuống một chút, lão bà hắn cũng nhất định không nói hai lời, chạy thoát thân tựa như theo bên cạnh hắn đào tẩu. Lâm Tĩnh Hà bị tôn tử hoảng sợ, di động bia đát một chút rớt xuống, điện thoại tự động cúp, mà bên kia, Sở Mộ Phong hù dọa xong người, quay đầu nhìn thấy vừa tắm rửa xong ra tới Kỳ An Trần. Lại lập tức biến trở về thê nô hình thức. Lão bà, ngữ khí hình như gặp được chủ nhân đại hình khuyển. Vẫn là tự mang vẫy đuôi kỹ năng cái loại đó. Kỳ An Trần mỗi lần đô hội bị hắn bộ dáng này đùa cười. Hôm nay nhưng ngay cả cười đô không cười. Có quắp kéo mặc áo giáp, na nửa ngày cũng không đi về phía trước một bước. Trái lại còn giống như cách choang biên càng ngày càng xa. Mặc dù hai người bọn họ căn bản sẽ không làm cái gì. Thế nhưng cùng bạn trai một chỗ một phòng, hai người mỗi người tắm rửa xong, sau ngủ ở một choang thượng. Nghe mỗi một bước đô rất không thích hợp a. Nàng lại muốn trốn ra, ít nhất chờ nàng trên người hơi nước và sữa tắm vị đạo tiêu tan được không sai biệt lắm. Sẽ không vừa nhìn chính là vừa mới tắm rửa xong rồi trở về đi. Bệnh choang thượng, Sở Mộ Phong lại đột nhiên yếu ớt thở dài một tiếng. Ôi, Kỳ An Trần hiện tại sợ nhất chính là hắn lộn xộn. Vừa nghe đến hắn có động tĩnh, liền phản xạ tính ngẩng đầu. Kết quả nhìn thấy, mộ cái ở nàng trước tắm Mỹ Nam, hiện tại thanh thanh thật thật đáp chăn, thế nhưng chăn trung gian. Cố lấy một rõ ràng cho hết toàn không có cách nào xem nhẹ siêu cấp lớn bao. Nàng thật không phải là cố ý hướng chỗ ấy nhìn a. Là cái túi sách kia so với địa phương khác cao hơn nhiều như vậy. Ánh mắt vừa mới đảo qua quá khứ là có thể phát hiện. Sở Mộ Phong chú ý tới ánh mắt của nàng. Mình cũng đi xuống liếc mắt nhìn. Liền yếu ớt quay đầu. Đó là một lạnh gối. Bất là công lao của ta. Cái gì gọi là, công lao, Kỳ An Trần một chút cũng không muốn suy đoán cái từ này sau lưng thâm ý. Hơn nữa nàng cảm thấy nàng không bao giờ nữa có thể đối mặt lạnh gối. Điều này làm cho nàng sau này mùa hè ngủ cái gì? Nàng bi phẫn được muốn đụng bàn, vì sao nhận thức ngươi sau, càng ngày càng nhiều cuộc sống nhu yếu phẩm bị hủy, không biết mộ cái Mỹ Nam đối lão bà đại. Nhân vấn đề đô đặc biệt coi trọng, dù cho không biết đáp án, cũng muốn nhận nghiêm túc thực sự nói điểm như cái gì. Hết chương.